Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 365, Trảm Đạo Kiếm Tùy Tâm Đi. Tiểu Du, nơi này là chuyện gì xảy ra a? Quan Nhược Thu có chút khẩn trương, giật giật Lưu Du góc áo, bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, để cho nàng cảm giác toàn thân không phải rất tự tại. Không có việc gì, ngươi chờ một lúc ở bên cạnh nhìn là được. Lưu Du mỉm cười nói, một chút cũng không có bộ dáng như Lâm Đại Địch, ngược lại biểu hiện được rất nhẹ nhàng. Mà ở rất nhiều cao thủ trong mắt, khi nhìn đến Lưu Du trong nháy mắt, bọn họ bình thường ý thức đều bị lật đổ. Hoặc có lẽ là mặt đối với Lưu Du thời điểm, bọn họ đều không thể tin được. Đường đường Lưu Đại Sư thế mà như vậy tuổi trẻ. CMN, chúng ta mẹ nó sống mấy chục năm đều sống đến thân chó đi. Trong quá khứ thời gian bên trong, bọn họ đều nghe nói Lưu Đại Sư cái tên này. Có thể nói là nghe được lỗ tai đều trai. Lại thế nào tuổi trẻ cũng phải qua 25 đến tuổi a. Nhưng làm tận mắt nhìn đến bản tôn lúc, tuổi đời này xác thực có chút quá đáng. Liền 19 tuổi, mẹ hắn, dám tại tuổi nhỏ hơn một chút sao? Ai hậu sinh có thể nói a? Có người không nhịn được thở dài. Hiện tại cũng không ai can đảm dám bởi vì Lưu Du tuổi tác mà dám đi đắc tội hắn. Dù sao tại trên thực lực cái trước không thể nghi ngờ vung bọn họ tốt mấy con phố. Hiện tại càng là làm cho Giang Đông mấy tôn lão tông sư xuất quan. Vì Giang Đông mặt mũi mà chiến. Hoặc có lẽ là tại ba vị này lão tông sư trong mắt. Ép căn cũng là không tin có tuổi trẻ như vậy lợi hại tông sư a. Bất quá, càng nhiều hơn chính là bọn họ đối với thực lực của bản thân có sẵn cực mạnh tự tin. Lưu Du mang theo Quan Nhược Thu đi tới nữ tông sư trước mặt, biểu lộ rất lạnh nhạt. Tốc độ của ngươi vượt quá dự liệu của ta. Nữ tông sư gật đầu một cái, cũng tháo xuống khăn che trên mặt, lộ ra một gương mặt nghiêng nước nghiêng thành trứng đến. Mà nàng chính là Nặng Tố Đạo Tâm thành công Triệu Ngọc Oánh. Hiện tại nàng đã hoàn toàn đặt chân tông sư chi cảnh, đi qua trong huyết mạch truyền thừa xuống mảnh vỡ. Nàng hiện tại xa so với bình thường tông sư còn cường đại hơn. Nhưng lại Quan Nhược Thu bị khiếp sợ, nhìn xem Triệu Ngọc Oánh tấm kia tiên khí gương mặt của, nhịn không được che lại miệng nhỏ. Ngươi là Triệu Ngọc Oánh đồng học. Triệu Ngọc Oánh mỉm cười, một đôi mắt đẹp cười thành hình trăng lưỡi liềm. Ân, là ta đây. Quan lão sư đã lâu không gặp rồi. Tái tạo võ đạo chi tâm Triệu Ngọc Oánh trở nên càng ngày càng tiên khí, không có phần kia ngạo khí, mà là trở nên trầm ổn, thần bí, chỉ có trước mắt mặt đối với Lưu Du cùng Quan Nhược Thu lúc, rồi lại lộ ra rất đáng yêu, tựa như nàng không phải một tôn làm cho vạn người kính ngưỡng tông sư một dạng, mà là tại trường học thanh xuân đệ tử. Thực khiến người ngoài ý, Quan Nhược Thu trong lòng không nói ra được mùi vị, là thời gian quá nhanh, vẫn là sự an bài của vận mệnh quá mức vội vàng. Khi nàng nhìn thấy Triệu Ngọc Oánh lúc, cũng không nhịn được xấu hổ tại Lưu Du. Ban đầu ở trên lớp học một màn đến nay nàng còn nhớ rõ lấy. Năm đó ngươi rời đi, nguyên lai là có nguyên nhân. Triệu Ngọc Oánh gật đầu một cái. Rất nhiều chuyện không cách nào giải thích rõ, lại đến nàng cùng Lưu Du ở giữa đủ loại, bất quá bây giờ đều đi qua, hai người đều mạnh khỏe. Cái này là đủ rồi a. Các người cố gắng tâm sự, ta một hồi trở về. Lưu Du không đành lòng quấy giày chen vào nói, tại nói rồi câu sau liền xoay người hướng về giữa trận đi. Nhìn xem thiếu niên rời đi bóng lưng, Triệu Ngọc Oánh cứ việc đáy mắt đắng chát, nhưng khóe miệng vẫn là hơi dương lên. Quan lão sư, đánh với ngươi cái cược có được hay không? Lưu Du tương lai nhất định là một danh dương thiên hạ đại anh hùng, làm cho vạn người kính ngưỡng đại nhân vật. Nàng tin tưởng vững chắc, lại cho thiếu niên này một chút thời gian, hắn còn có thể đi hướng tầng thứ cao hơn, thậm chí vượt qua tiên tổ. Quan Nhược Thu trầm mặc một chút, hai tay cùng nhau ôm để ở trước ngực. Ta một mực tin tưởng, tương lai của hắn hội nở rộ hào quang chói sáng. Gánh chịu lấy hai vị thiếu nữ mong đợi, Lưu Du chậm rãi đi tới giữa trận, coi hắn một bước cuối cùng hạ xuống xong, trên người thình lình đổi lại một kiện áo trắng cổ trang. Đỉnh đầu nồng đậm tóc dài thành dài, rủ xuống hai vai, uy nghiêm vô thượng chi khí lập tức bành trướng mà lên. Giống như từ một cái khác thời không dậm chân mà đến cổ hoàng tử. Hắn mặt mày tinh tú, chiến ý vô song, lộ ra với ta vô địch bá khí. Trời à, Lưu đại sư cái này dáng người vậy mà như thế rung động. Ta nghĩ tới rồi Dạ Thu đại sư, hai người này quá giống nhau. Đám người bị Lưu Du khí chàng trấn nhiếp đến, nhất thời bên trong lại có cỗ ảo giác Lưu Du liền là Dạ Thu. Bang, đúng lúc này, ở chân trời mặt trời đỏ phương hướng, một đạo bảo kiếm xuất vỏ thanh âm truyền ra, lăng liệt băng hàn, bén nhọn tiếng rít gào càng là làm cho ở đây không ít người cũng là trong lòng căng thẳng. Ngay cả trong không khí, đều tràn đầy từng đạo cạo mặt sắc bén kiếm ý, chỉ thấy Hoa Viễn Phong ỷ kiếm lập tại trên một tảng đá lớn. Trên người Đường Trang trong gió một phái rung động, người này vừa ra, liền cho người cảm giác là một thanh kiếm báu hoành không xuất thế. Có thể chảm đoạn bất luận cái gì, kiếm ý bành trướng mà lăng lệ, hạng ra áo túi cơm. Hôm nay liền để lão phu đến nói cho ngươi, như thế nào nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hoa Viễn Phong ngôn từ sắc bén, mỗi nôn một chữ giống như là nhất khẩu phi kiếm, để cho người ta trong lòng run lên. Nhiều lời vô dụng, dùng tới ngươi mạnh nhất một chiêu a, nếu không ngươi không có cơ hội. Tỉ thí giữa cao thủ, thường thường cũng là một chiêu liền có thể quyết ra thắng bại. Lưu Du, ngươi quá cuồng vọng. Hoa Viễn Phong mi tâm dựng lên, lăng tiêu kiếm ý ở hắn quanh thân uốn lượn. Hắn sớm tại vài thập niên trước liền đặt chân tông sư chi cảnh, bội thụ vạn người chiêm ngưỡng, bây giờ như thế nào lại cho phép người khác thấp như vậy nhìn. Trong tay hắn nắm lấy một thanh trường kiếm, vũ động trải qua chiêu thức, kiếm kiếm đâm phá trời cao. Ông, một tiếng, cường đại kiếm ý nhất định phát ra sáng chói thanh sắc quang mang. Sau đó tại đám người cái kia ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, một thanh khổng lồ thanh quang hư ảnh kiếm ngưng đi ra. Tràng diện rung động dọa người. Hoa Viễn Phong bế quan nhiều năm như vậy, tu vi đã tinh tiến không ít, nhất là ở đối với kiếm đạo tôi luyện đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Tại đương đại Hoa Quốc, hắn còn là một vị hiếm có kiếm đạo tông sư. Bình thường si tại kiếm, say mê kiếm, tại kiếm trong tay hắn có thể huy trảm ra đủ loại cảm xúc. Khai tâm thư kiếm ý sung sướng, yêu thương lúc kiếm ý sa sút tinh thần, mà lúc phẫn nộ, kiếm ý là cuồng bạo hết sức. Cũng tỉ như trước mắt một thanh này cự ảnh kiếm, kỳ thực cho hắn một kích mạnh nhất. Lưu Du khẽ ngẩng đầu, mắt nhìn cái kia một cái ngưng tụ hồn hùng linh lực cự kiếm. Sau một khắc hắn cũng đứng dậy, đúng là đạp trên hư không, giống như 10 bậc trên xuống, nghịch thiên quyết chảm đạo. Hiu hiu hiu, tại Lưu Du tay phải chỗ, một vòng màu vàng kim quang mang hiện lên, chính là ngưng tụ thành một cái dài hơn một thước kim kiếm. Lấy hắn đỉnh phong thực lực chỗ thúc dục chảm đạo kiếm, đem sẽ có được như thế nào lực bộc phát, liền hắn cũng không tăng biết được. Bất quá nhìn cái này Hoa Viễn Phong, thực lực không tầm thường. Hắn đối với kiếm đạo mài xâm nhập linh hồn, cũng không biết hắn có thể hay không chống đỡ chảm đạo một đòn. Tới đi, Lưu Du cầm trong tay chảm đạo kiếm, tại không trung huy động, vạch ra một đạo đạo kim sắc quỹ tích. Hắn cũng vũ động mấy chiêu kiếm thức, tâm thần dung nhập, ở phía dưới Khương Phi Anh đã sớm kinh hãi hoảng sợ. Mặt mày nhìn chòng chọc vào cái kia giữa không trung thượng vũ động lên kim quang kiếm thiếu niên. Nàng quả thực không thể tin được, chính mình chậm chạp chưa bước vào cảnh giới, bây giờ lại bị Lưu Du xử ra. Kiếm tùy tâm đi, 10 dặm hoa đào, chỉ riêng ta một kiếm. Ta hiểu được, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.